Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1211, tu chân phân thân thành thánh. Trăm vạn năm sau, ta như được chứng thánh nhân, nên có thất thải hào quang thường bạn ta thân, chiếu sáng tu chân thế giới, thấy ta ánh sáng người như thấy ta, bụi không nhiễm tâm. Ta như được chứng thánh nhân, nên có tử khí tràn ngập ước vạn dặm, yêu ma quỷ quái không thể cận thân, tự tại tiêu dao, không rơi vào luân hồi. Ta như được chứng thánh nhân, nên có không biết sợ, đại cơ duyên, đại tạo hóa, đại thần thông, lấy vệ tu chân thế giới. Ta như được chứng thánh nhân, nên có thiên tâm, nên có ý trời, trời ta hợp nhất. Không tăng không giảm, không rõ bất diệt, vĩnh trấn tu chân thế giới. Ta như được chứng thánh nhân, nên có vô lương công đức, bảo vệ một giới, bảo hộ nhân tộc, được hưởng vô thượng đạo quả. Ta như được chứng thánh nhân, nên có quyền hành gia thân, thế thiên hình pháp, thay trời hành đạo, thập phương thế giới, chúng sinh, niệm tình ta người được ta che chở. Hận ta người vĩnh đọa luân hồi, lịch 128,000 cướp mới có thể siêu sinh. Ta như được chứng thánh nhân, tu chân trong thế giới. Vương húc, tiên đạo phân thân, văn đạo phân thân ngồi xếp bằng hư không, nhìn xem không ngừng phát hạ hoành nguyện tu chân phân thân. Mỗi một đạo hoành nguyện phát hạ đi, tu chân phân thân khí thế liền tăng vọt 3 phần. Thất thải hào quang chiếu sáng một giới, liên phát 9 đại hoành nguyện, tu chân phân thân khí thế đạt đến đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời thiên âm trận trận, địa dũng kim liên, cửu thiên chi thượng xuất hiện thiên nữ huyễn ảnh, vừa múa vừa hát chúc mừng lấy cái gì. Vương húc trên mặt vui sướng, nhìn xem sắp tấn thăng tu chân phân thân, mở miệng nói, tu chân phân thân tại cái này một giới. Khí vận độc thiên được dày, hồng hoang phương Tây 2 thánh, đều muốn phát 48 đại hoành nguyện mới có thể có thiên địa thừa nhận. Lập địa thành thánh, tu chân phân thân lại chỉ cần 9 cái, thật sự là tốt cơ duyên a. Đúng vậy a, hoành nguyện cũng không phải tốt như vậy phát. Phát càng nhiều, cùng thiên địa liên lụy càng sâu. Loại này tấn thăng phương thức liền cùng mượn lãi suất cao như nhau, là đang tiêu hao tương lai của mình. Phương Tây 2 thánh thành thánh về sau, bởi vì thề muốn chấn hưng phương Tây, truyền bá đại giáo, những năm gần đây tính người tính mình, đều muốn làm cho người người oán trách. Tiên đạo phân thân Dương Tiễn là thiên đình đệ nhất thần tướng, đối với mấy cái này năm qua Tây phương giáo biến hóa nhất thanh nhị sở, cùng phương Tây 2 thánh khác biệt, tu chân phân thân khí vận càng mạnh, bản thân chính là thiên mệnh chi tử. Hắn chỉ cần thề trấn thủ tu chân thế giới, tu chân thế giới bản nguyên liền mặc hắn tác thủ, lấy bản nguyên thế giới chi lực trợ giúp hắn hoàn thành tấn thăng. Đãi ngộ như vậy phương Tây 2 thánh nhưng không có, đồng dạng tu chân phân thân tiềm lực cũng phải tại phổ thông thánh nhân phía trên. Chỉ cần hắn không ngã đi nghịch thi, làm người người oán trách. Đừng nói cửu giai, chính là thập giai tu chân thế giới cũng sẽ trợ hắn đạt thành. Tương đối một chút, nếu như đem tu chân thế giới hình dung thành một quốc gia, tu chân phân thân liền cùng loại với đế quốc thủ tướng. Hắn là thiên đạo chi tử. Tu chân thế giới người quản lý, thế giới ý thức người phát ngôn, tác dụng tựa như hồng hoang thế giới hồng quân. Hồng quân hôm nay chính là tu chân phân thân ngày mai. Tại phương này thế giới bên trong, không có bất luận kẻ nào là hắn đối thủ. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Trở thành thế giới người phát ngôn về sau, tu chân thế giới nếu như hủy diệt, tu chân phân thân cũng chạy không thoát. Đồng dạng, bởi vì cùng bản nguyên thế giới liên lụy quá sâu, ngày sau trừ phi là tu chân thế giới tấn thăng làm hỗn độn thế giới quần lạc, không phải tu chân phân thân tu vi cũng sẽ bị gắt gao kẹt tại thiên đạo cảnh, vĩnh viễn cũng không có tấn thăng đại đạo cảnh khả năng. Hồng Quân chính là như vậy, hắn tại hồng hoang thế giới bên trong, có thể lấy thiên đạo cảnh thực lực địch nổi đại đạo cảnh. Nhưng là hắn chỉ có thể lưu tại hồng hoang, cũng là không thể đi, đây chính là đại giới. Bất quá từ mắt xuống tới nói, lợi lớn hơn tệ, trải qua chỉnh hợp sau tu chân thế giới, có thể trở thành đại bản doanh của hắn. Vì hắn liên tục không ngừng cung cấp Lãnh Hàn, Bạch Mộng Hàn dạng này cao thủ, tương lai đợi đến tu chân thế giới trưởng thành về sau, thậm chí có thể vì hắn cung cấp thánh nhân cấp chiến lực. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm, tu chân phân thân chỉ có bước vào thiên đạo cảnh, tiến một bước nắm giữ tu chân thế giới quyền hành về sau, mới có giao phó người khác thành thánh quyền hành. Lấy hồng hoang thế giới đến xem, từ bàn cổ khai thiên, Hồng Quân từ 3000 ma thần bên trong trổ hết tài năng, mãi cho đến lấy thân hợp đạo, mở Tử Tiêu cung giao phó thánh vị, trước trước sau sau tối thiểu có 100 tỷ năm, ngàn tỷ năm thời gian, Vương Húc nhưng đợi không được lâu như vậy, cho nên hắn thánh nhân con đường, còn muốn dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi mới được. Bất quá, chính hắn có lẽ không cần. Hermione, Hứa Gia Chân, Lão Hoàng Cầu, Vương Khả Hân nhưng không thấy được. Tương lai, tu chân phân thân chấp trưởng một giới quyền lực chuôi, có thể giao phó người khác thánh vị. Hermione bọn hắn cũng có thành thánh cơ hội. Muốn thành công, Văn Đạo phân thân đột nhiên mở miệng, đem Vương Húc tư duy kéo về hiện thực, ngẩng đầu nhìn lại. Tu chân phân thân đạt được thế giới bản nguyên gia trì về sau, trên người uy áp càng ngày càng nặng, loại này thánh uy Vương Húc cũng không lạ lẫm. Đông đông đông, đạo âm vang 9 lần, tu chân phân thân bắt đầu thoát biến. Đầu tiên là phía sau hiện ra công đức kim luân, sau đó là dưới chân hội tụ ra khánh vân. Trong lúc nhất thời, tu chân thế giới tất cả sinh linh bên trong lòng đều hiện ra khó tả vui sướng. Khi vui sướng đạt đến đỉnh điểm lúc, phảng phất có thiên địa thanh âm quanh quẩn ở bên tai, hội tụ thành một câu: thánh nhân ra, thiên địa chúc. Xong rồi, Vương Húc vẻ mặt tươi cười, từ đáy lòng vì tu chân phân thân cảm thấy vui sướng. Gặp qua bản thể, gặp qua hai vị đạo hữu. Tu chân phân thân chân đạp tường vân, đối phương húp cùng hai đại phân thân chắp tay, người xuất thế trễ nhất, không nghĩ tới lại tấn thăng sớm nhất, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Tiên đạo phân thân một thân ngân giáp, cảm khái liên tục nói, người cũng xấu hổ, ta còn có đường sống sao? Văn đạo phân thân tiếp lời gốc ra, cười khổ nói, người bắt cửu huyền công chính là tam thanh hợp lực thôi diễn mà ra. Tối thiểu đối thánh nhân cảnh có lông phượng lân chảo miêu tả, ta liền khó khăn, văn đạo con đường không ai đi qua, có thể đi đến đâu một bước cũng khó mà nói a. Tu chân phân thân mở miệng liền cười, đạo hữu đừng vội, người sự tình bao trên người ta. Ta có chí bảo tạo hóa phiến đá, nhất thiện thôi diễn vạn vật. Bằng vào ta thánh nhân cảnh tu vi, lại tăng thêm tạo hóa phiến đá thần kỳ, nhất định có thể vì ngươi thôi diễn ra con đường phía trước. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Văn đạo phân thân cũng không khách khí, ba người bọn họ cùng bản thể một thể ba mặt, không cần phân chia lẫn nhau. Nói xong đi, nói xong ta cũng nói hai câu. Tiên đạo phân thân mở miệng nói, bản thể, ngươi là Vương Húc, ta là Vương Húc, hắn là Vương Húc, hắn vẫn là Vương Húc. Chúng ta theo là một thể, nhưng xưng hô như vậy quá phiền toái. Không bằng chúng ta thay đổi hạ danh tự, cũng thuận tiện lẫn nhau tương hỗ xưng hô. Như thế nào? Vương Húc, văn đạo phân thân, tu chân phân thân, ba người liếc nhau, đều nói, thiện, ta vì văn đạo phân thân. Về sau ta liền gọi Vương Văn, ta vì tiên đạo phân thân. về sau ta liền gọi Vương Tiên. Ta vì tu chân phân thân, về sau ta liền gọi Vương Tu. Tam đại phân thân nhìn chăm chú một chút, cười nói, Vương Văn, Vương Tiên, Vương Tu, gặp qua bản thể, Thanh Liên, Bạch Ngẫu, Hà Diệp Hoa, phân thân bản thể là một nhà. Thiện, Vương Húc mỉm cười gật đầu, danh tự chỉ là cái danh hiệu, dễ cho mọi người tương hỗ xưng hô, luôn luôn bản thể phân thân dạng này gọi, lộ ra quá không tôn trọng. Dù sao phân thân cùng bản thổ, trừ bản phó phân chia không có khác nhau chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.